3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 646, âm thầm so tài. Hai người các ngươi cũng lớn như vậy. Cửu Nguyệt muốn sờ một cái hai người đầu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nắm tay đặt ở bọn họ trên bả vai. Vỗ nhẹ nhẹ một cái, Cửu Nguyệt ca ca. Ngươi có phải hay không là quên chúng ta tên gì? Đầu sắp vượt qua Cửu Nguyệt hai gã thiếu niên, biểu tình không vui hỏi. Nào có, Cửu Nguyệt chột dạ trả lời. Vậy ngươi nói chúng ta tên gì? Hai vị thiếu niên không thuận theo bất não, thật giống như đối Cửu Nguyệt quên bọn họ tên có rất lớn oán khí. Ừ, ta nhưng khi nhìn các ngươi lớn lên, ngươi cũng 8 năm không đã trở lại rồi. Ho khan một cái kia, Cửu Nguyệt, xa xa truyệt tới một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một cái như hoa tựa như Nguyệt Diệu Linh thiếu nữ chạy tới. Không nói lời nào một cái khoác ở Cửu Nguyệt cánh tay. Đối mặt tâm tình kích động sắp rơi lệ nữ hài, Cửu Nguyệt muốn tránh thoát nhưng lại không thôi. Còn hơn hồi này nữa muốn chột dạ liếc mắt liếc Tần Uyển Du. Mà những người khác chính là vô cùng tự nhiên, đưa ánh mắt thả vào còn lại địa phương, tiếp tục thưởng thức kiếm các cùng người khác bất đồng. Kiều muội, ngươi cũng lớn như vậy. Hừ, vậy ngươi còn nhớ ngươi trước khi đi ta bao lớn sao? Vốn tưởng rằng là tới giải vây, không nghĩ tới là đồng thời đem hắn bao vây. Cửu Nguyệt nghẹo đầu thử thăm dò, ngươi nên 20 tuổi đi. Ta đều 22 tuổi, đã sớm tới nên lập gia đình tuổi tác rồi. Những lời này để cho Cửu Nguyệt biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Mà người khác như cũ ôm cực kỳ hưng thịnh thú đối lầu các chỉ trò trò. Tần Uyển Du ngược lại là phóng khoáng khéo léo. Ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Cửu Nguyệt. Mà còn lại hai cái thiếu niên vẫn còn ở không sợ người khác làm phiền truy hỏi Cửu Nguyệt. Có thể thấy được Cửu Nguyệt hẳn ở kiếm các được hoan nghênh vô cùng a. Rất tốt, Tô Dạ tạp ba một câu. Hạng Thiên Cao lại gần mặt đầy cười dâm đãng hỏi, cái gì rất tốt? Ta là thuyết kiếm các giữa đệ tử không khí rất tốt. Cũng lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Ngươi người này trong đầu trang đều là cái gì? Tô Dạ thập khinh bỉ trả lời. Kiều muội a. Ta lần này trở về đi theo vài bằng hữu, ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp một chút sư phụ. Không biết hắn lão nhân gia ở kiếm các sao? Sư phụ ở, hắn lão nhân gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Người sư muội kia mau dẫn ta đi cho. Được gọi là kiều muội nữ đệ tử. Không tị hiềm chút nào nói ra Cửu Nguyệt bả vai, mà Tần Uyển Du cùng những người khác như thế làm bộ như làm như không thấy. Ánh mắt cô à Cửu Nguyệt Trung tràn đầy cảm kích. Chỉ là Tần Uyển Du tâm lý nghĩ như thế nào cũng không biết được. Dù sao đã từng là như vậy có tâm cơ nữ tử. Đúng rồi, bây giờ ngươi cảnh giới gì? Ta đều nhìn không thấu được ngươi rồi. Toái tinh kỳ rồi. Cái gì? Kiều muội không thể tin kêu lên. Mặc dù Cửu Nguyệt vừa đi chính là 8 năm lịch luyện. Nhưng là hắn 8 năm trước mới là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến toái tinh kỳ? Cửu Nguyệt khiêm tốn nói. Thiên chân vạn xác, không muốn như vậy nhất kinh nhất xả. Ta những người bạn này đều rất lợi hại. Ta có thể tiến bộ như thế cũng nhờ bọn họ có phúc. Các vị thúc thúc thím các ngươi khỏe. Ta tên là Lâm Thiên Kiều. Là Cửu Nguyệt thân sư muội. Này anh Thanh thúc thúc còn có thể tiếp nhận, dù sao ngoại trừ Tô Dạ trở ra, những người khác đã tuổi đã hơn 30, bất quá này thím coi như ý vị thâm trường, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Lâm Thiên Kiều là đang ở tuyên thệ chính mình chủ quyền. Còn thân hơn sư muội, chặt chặt, có trò hay để nhìn, Anis không có bất kỳ phản ứng. Lấy nàng tuổi tác coi như Lâm Thiên Kiều lão tổ cũng đủ. Nàng có thể nhìn ra tiểu cô nương ở sử tiểu tính tình. Hoàn toàn tận lực nhằm vào nàng và Tần Uyển Du. Kiều muội, cái này cũng là bằng hữu ta, ngươi cũng phải kêu ca ca tỷ tỷ. Cửu Nguyệt, ngươi cũng dám hung ta, ta muốn nói cho sư phó ngươi trở lại một cái liền khi dễ ta. Ta lúc nào hung ngươi? Mọi người chỉ vì Cửu Nguyệt cảm thấy mặc niệm. Cái này tiểu nha đầu nhưng là cái quỷ cơ trí, khả năng liếc mắt liền nhìn ra hắn và Tần Uyển Du quan hệ. Một mực ở cường thế cùng Cửu Nguyệt làm quen, thỉnh thoảng sẽ tới một chút da thịt gần gũi, vô hình giữa khiêu khích đến Tần Uyển Du. Bất quá Tần Uyển Du ngược lại cũng trầm trụ khí, có lẽ là nàng tin tưởng Cửu Nguyệt đi, hay hoặc là nàng không muốn cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhặt. Tần Uyển Du đối với chính mình khôi phục dung mạo vẫn rất có tự tin. Mặc dù Cửu Nguyệt yêu nàng cũng không phải là bởi vì dung mạo. Khi đó Tần Uyển Du trên mặt vết sẹo vẫn là rất phá hư dễ coi. 3 năm này hai người càng yêu càng sâu. Tần Uyển Du còn sâu sắc Tô Giả ảnh hưởng. Lấy thành đối đãi mới có thể ý hợp tâm đầu. Cho nên Tần Uyển Du tin tưởng giữa hai người ái tình là quyết chí thề không thay đổi. Chỉ bất quá bây giờ nàng quả thật rất khó chịu. Nhưng là ở bên ngoài vẫn là phải cấp đủ Cửu Nguyệt mặt mũi. Ít nhất không thể để cho hắn khó chịu. Đây là một cái thê tử tất bị quy tắc cùng khí độ. Một tòa tựa như tháp tựa như lầu cao các xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoạn đường này thấy kiếm tu đệ tử không nhiều. Có thể là mọi người tương đối thói quen. Nếu như này những người khác đi tới kiếm các, nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên khắp nơi đều có tay cầm trường kiếm đệ tử. Trên trời còn có một chút ngự kiếm phi hành đệ tử. Sư phụ, Cửu Nguyệt trở lại. Cửu Nguyệt để cho mọi người trước ở nơi này chờ hắn. Sau đó nặng nề ho khan một tiếng, rút ra bản thân ở kiều muội trong ngực cánh tay, đưa tay kéo một chút Tần Uyển Du, người sau theo sát ở bên cạnh hắn cùng lên lầu. Kiều muội ở phía sau chống nạnh mặt đầy sắc giận, sau đó tức giận cũng đi theo, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Mọi người rốt cuộc nhịn không được cười lên. Ở lầu trong sảnh Tứ Vô Kỵ Đạn nhạo báng Cửu Nguyệt mới vừa rồi kinh sợ dạng. Lên lầu Cửu Nguyệt vốn phải là ham hở, ngắn ngủi thời gian 8 năm, có thể từ hóa tinh cảnh sơ kỳ đến toái tinh hóa mạch thành công. Như vậy thần tốc ở kiếm các ngàn năm trong lịch sử cũng là tức giận vô cùng hiếm thấy. Nhưng là Cửu Nguyệt lại áp chế thấp thỏm trong lòng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên gõ vang sư phụ cửa phòng. Trong này nguyên nhân người ngoài không biết, hắn cũng không có cùng Tần Uyển Du nói qua, bởi vì Lâm Thiên Kiều chính là hắn sư phụ nữ nhi ruột thịt. Hai người cũng không tính được thanh mai trúc mã, dù sao Cửu Nguyệt so với Lâm Thiên Kiều lớn 10 tuổi không ngừng. Kia tối đa chỉ có thể coi như là tiểu cô nương ái mộ chi tình mà thôi. Nhưng là bây giờ tiểu cô nương trưởng thành, vẫn đối Cửu Nguyệt nhớ không quên. Thời gian 8 năm, cũng có thể thấy được Lâm Thiên Kiều đối Cửu Nguyệt thật rất si tình. Nhưng là Cửu Nguyệt thật là một mực coi Lâm Thiên Kiều là thành thân muội muội thương yêu. Một chút không có còn lại lệch tâm tư. Sư phụ, Cửu Nguyệt trực tiếp quỳ lại dập đầu. Rốt cuộc trở lại, toái tinh kỳ rồi hả? Lâm Húc Phong vốn tưởng rằng Cửu Nguyệt có thể không việc gì trở lại đó là vạn hạnh. Mấy năm nay đi ra ngoài lịch luyện kiếm tu, có gần 1/3 bỏ mạng ở rồi bên ngoài. Trong đó không thiếu có thể so với Cửu Nguyệt ưu tú như vậy kiếm tu. Cho nên Lâm Húc Phong rất lo âu Cửu Nguyệt. Nhưng đây cũng là kiếm các đệ tử đường phải đi qua. Nhắm mắt làm liều mới có nghĩa là chân chính tử vong. Cửu Nguyệt đứng dậy đem 8 năm qua lịch luyện gánh trọng điểm nói một lần. Kinh tâm động phách chiến đấu đều bị hắn giấu đi. Chỉ còn lại cơ duyên và may mắn. Tiểu tử ngươi từ trước đến giờ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mấy năm nay gặp không ít tội đi. Cửu Nguyệt bật cười lớn. Sát bất tử ta, chỉ sẽ để cho ta trở nên càng cường đại. Quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Vị cô nương này là Cửu Nguyệt có chút xấu hổ nói, đây chính là ta ở Ẩn Kiếm Môn gặp nhau thê tử. Tên là Tần Uyển Du, thê tử, Ẩn Kiếm Môn, Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Húc Phong chú ý điểm hoàn toàn bất đồng. Nhi nữ tình trường những thứ này cũng không bị kiếm các xem trọng. Nhưng là một lòng thuộc quyền Cửu Nguyệt Lâm Thiên Kiều, nghe Cửu Nguyệt chính miệng nói ra thê tử hai chữ này. Cắn môi cố nén, trong hốc mắt lởn vởn nước mắt, Tần Uyển Du gặp qua Lâm tiền bối. Tần Uyển Du lời còn chưa dứt, Lâm Thiên Kiều liền tông cửa xông ra. Kiều muội, tùy theo nàng đi đi. Lâm Húc Phong biết hai người căn bản không thích hợp. Hai người chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lâm Thiên Kiều đối Cửu Nguyệt Phi thường lệ thuộc vào. Bất quá bây giờ thương yêu nàng người kia thuộc về người khác. Nàng nhất thời không tiếp thụ nổi mà thôi. Không có thời gian không sửa đổi được đồ vật. Qua mấy ngày là tốt. Sư phụ, người có thể vừa ý nữ tử không sai được. Cũng trò chuyện lâu như vậy. Cho các người những bằng hữu kia cũng lên tới ngồi một chút đi. Mọi người đang lầu ba đại sảnh. Ngồi xuống, vài tên kiếm tu đệ tử ngâm nước được rồi trà bưng lên. Lâm Húc Phong cũng từ mái nhà đi xuống. Mọi người đứng dậy nhìn nhau. Tô giả ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Coi là thật như Cửu Nguyệt nói như vậy trẻ tuổi. Tiền bối qua khen, ngồi xuống nói đi, được. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Lâm Húc Phong theo bản năng quét một lần Ẩn Kiếm Môn mọi người. Lúc này mới cảnh giác những người khác cảnh giới cũng là không tầm thường. Không chỉ có như thế, Quý Hạo Nhiên, Anis, Hạng Thiên Cao cũng mơ hồ mang đến cho hắn một tia lực áp bách. Mặc dù Lâm Húc Phong ở kiếm các trưởng lão trung thực lực đội sổ, nhưng cũng là thứ thiệt linh vực cảnh cường giả. Này vài tên người tuổi trẻ lại để cho hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?